Chương 410, chỗ này có thể chơi đùa một trận bởi vì Vương Mặc Bạch đoàn người đột nhiên xuất hiện, toàn bộ thánh địa đều vào giờ khắc này trận địa sẵn sàng đón quân địch, như lâm đại địch. Ban đầu Vương Mặc Bạch một nhóm tại Mạ Di Nệ Phó bày ra thực lực kinh khủng, khiến cho dù là thế giới chính hủ cũng không dám khinh thường. Nhất là Vương Mặc Bạch, có giống như dâu trắng ác ma quả thực năng lực, nếu là người nam nhân này nổi cơn giận, toàn bộ thánh địa đều đưa lâm vào hỗn loạn. Cho nên, thế giới chính hủ đứng núi chịu sào, chính là rời đi cư ngụ ở thánh địa thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Bất quá, phụ trách rời đi thế giới quý tộc hải quân cùng với chính hủ ngành tương quan nhân viên công việc hiển nhiên cũng không thuận lợi. Bởi vì ngang ngược càn rỡ thói quen, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng Thiên Long Nhân áp căn bản không hề đem Vương Mặc Bạch đoàn người coi ra gì. Trọng yếu nhất là, nơi này chính là thánh địa, là thế giới chính hủ trụ sở chính. Thiên Long Nhân khu cư ngụ. Các ngươi cái này là đang làm gì, ta không rời đi không phải là một chút tội phạm sao, khiến hải quân đi giải quyết, nơi này chính là thánh địa. Không phải kẻ hèn mấy cái tội phạm sao, dùng như vậy giống trống khua chiêng một chút vóc người mập mạp Thiên Long Nhân kêu la từ mỗi người trong phủ đi ra, từng cái trên mặt viết đầy căm phẫn cùng khó chịu. Nhất là nói chuyện mấy người kia, nguyên bản ở nhà tụ hội bọn họ, lại đột nhiên được cho biết cần rời đi. Cái này để cho bọn họ thế nào tiếp nhận đến các vị đại nhân, các ngươi cần phải phối hợp chúng ta công việc. Bởi vì tiếp đó, thánh địa rất có thể sẽ bùng nổ một trận chưa từng có trong lịch sử chiến tranh. Là bảo đảm các vị đại nhân an toàn, chúng ta chỉ có thể khiến các vị đại nhân di chuyển đi nhà an toàn. Một tên phụ trách rời đi công nhân trung niên nam nhân chậm rãi đi tới dẫn đầu một tên Thiên Long Nhân trước người, không người lễ phép nói, lần này xuất hiện ở thánh địa, chính là có quả chấn động tội phạm. Nếu là hắn phát động quả chấn động nói, toàn bộ thánh địa đều sẽ lâm vào hỗn loạn. Cho nên được. Không đợi tên này trung niên nam nhân nói hết lời, dẫn đầu Thiên Long Nhân lập tức lên tiếng ngăn cản nói, đi thánh địa quảng trường, chúng ta muốn tận mắt thấy những này tội phạm bị tru diệt, bằng không khó mà nuốt xuống cơn giận này. Đúng, quả chấn động thì thế nào, chúng ta chính là thế giới quý tộc ga đi thánh địa quảng trường. Vừa nói, cái này tại Thiên Long Nhân liền đồng loạt xoay người. Mục tiêu minh sắc hành hương đất rộng tràng đi tới. Thánh địa Thiên Long Nhân khu cư ngụ trên đường chính, có đi bộ, có chính là cưỡi ngựa xe, cũng có ngồi ở nhân lực cổ kiệu trên Thiên Long Nhân lần lượt xuất hiện, từ bốn phương tám hướng hướng thánh địa quảng trường phương hướng hội tụ. Thân ở tổng soái phòng làm việc Cương Cốt Công tại biết được thánh địa thế giới các quý tộc không đi nhà an toàn, mà là toàn bộ hành hương đất rộng tràng tề tụ sau, hắn nhất thời đầu lớn như cái đấu. Những quý tộc này thật đúng là không phân rõ hiện thực a. Nhiều người như vậy toàn bộ tập trung đến thánh địa quảng trường, nếu là Vương Mặc Bạch đoàn người hướng phá thế giới chi môn sắt tiến thánh địa, thân ở trên quảng trường các quý tộc chẳng phải nguy hiểm bất quá, đối phương dù sao cũng là thế giới quý tộc, không có ý mú đại nhân mệnh lệnh, bọn họ căn bản không dám vi phạm những quý tộc này ý nguyện. Cho nên, hắn duy nhất có thể làm, chính là tăng cường toàn bộ thánh địa phòng ngự. Trung quy, tổng soái. Việc lớn không tốt, Cương Cốt Công vừa mới để điện thoại xuống trùng, một tên lính liền vô cùng lo lắng mà vọt vào phòng làm việc, chấn thủ thế giới chi môn hải quân, toàn bộ làm phản cái gì. Tên lính này vừa dứt lời, Cương Cốt Công liền sắc mặt hoảng sợ ngẩng đầu lên, giật mình nói, làm sao có thể? Buộc xã Lý Nổ đây chỉ còn lại buộc xã Lý Nổ đại nhân còn tại chiến đấu. Binh lính thanh em run rẩy nói, bất quá, đối phương rất mạnh, buộc xã Lý Nổ đại nhân mạnh khỏe giống. Thật giống như bị khống chế đáng chết, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Cương Cốt Công âm thầm ở trong lòng phát ra tiếng gầm, chẳng những hải quân toàn bộ làm phản, ngay cả buộc xã Lý Nổ cũng bị khống chế. Vẹn vẹn chỉ là ngẩn người một chút sau, Cương Cốt Công lại lấy ngồi không yên, một bên cất bước đi ra phòng làm việc, vừa nói, Sengoku đây. Binh lính bước nhanh đuổi theo, vội vàng nói, Sengoku đại nhân chính dẫn hải quân đi thế giới chi môn ngăn cản những kia làm phản hải quân. Cùng lúc đó, thánh địa thế giới chi môn trước đại môn. Khi có chút thẫn thờ đứng tại chỗ bất động, tạo y hà nở đối diện, một thân tử bá trang S dẹn sắc mặt trong yên tĩnh mang theo một chút nho nhã. Hắn và kỳ chiến đấu mới vừa ngay từ đầu liền đã kết thúc. Nói cho đúng, ngay từ lúc lần trước tiến vào hải tặc thế giới tham gia cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, kỳ liền đã bị hắn chạm phách đao ảnh hưởng. Hiện tại hắn lần hai hàng lâm cái thế giới này, đã bị hắn chạm phách đao ảnh hưởng kỳ tại trong lúc vô tình đã bị hắn khống chế. Hắn chủ động chiến nguyên nhân chính là làm chứng thật chính mình chạm phách đao có hay không đối kỳ cái này hải tặc thế giới đỉnh cấp chiến lược sinh ra ảnh hưởng. Rất hiển nhiên, hắn thành công. Tình huống gì vừa mới chuẩn bị đi vào thế giới chi môn Vương Mặc Bạch khi nhìn đến kỳ đột nhiên an tĩnh lại sau. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Esgen, cười nói, ngươi tốc độ này, có thể nghe vậy. Esgen khẽ mỉm cười, nói, đánh nhanh thắng nhanh. Làm trung quy. Các ngươi đây là tình huống gì đứng ở một bên vốn chuẩn bị xem cuộc chiến đủ trí ha mạ đã ra, khi nhìn đến vàng S rèn mũi đao hướng xuống dưới sau, ký liền trong nháy mắt phảng phất thay đổi một người khác đứng tại chỗ bất động, hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hỏi đây chính là chạm phách đao kỳ cả suối ghệ năng lực sao nói tốt làm một trận lớn đây, kết thúc như vậy có thể hay không hoa lệ một chút, cuồng bạo một chút cái này liền hoàn thành chạm phách đao giải phóng theo sát. Tại Vương Mặc Bạch bên người xạ hỏa mù dạ cùng cả xù mỉ gạo cả ủ tạ hạ song song lên tiếng, kinh ngạc nhìn về phía đối diện kỳ dịch, đại phản phái chính là đại phản phái, kinh khủng như vậy. Các ngươi từ nơi nào học được bốn chữ này nghe được xạ hỏa mù dạ cùng cả xù mỉ gạo cả ủ tạ hạ nói, Vương Mặc Bạch không nhịn được khỏe miệng co quắp thoáng cái, nói tiếp, hảo hảo không học, nhất định phải học xem những thứ vô dụng này từ ngữ. Không phải cần niệm giải phóng năm. Nam ngữ sao sổ cụ hảo mì xạ kỳ cũng là nghi hoặc vô cùng. Có phải hay không các người ngốc đang lúc này, cờ tì nạ đột nhiên từ Vương Mặc Bạch sau lưng xuống tới, giải thích, luyện thành bằng cả tử thần có thể không gọi đao tên hoặc giải phóng ngữ liền giải phóng chạm phách đao, cho nên Lam chúng quy chỉ cần tìm cơ hội dùng đao nhọn hướng xuống dưới liền có thể hoàn thành giải phóng. Kinh khủng như vậy xạ hỏa mũ dạ cùng cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ lần hai cùng kêu lên. Các vị, Vương Mặc Bạch không lãng phí thời gian nữa, dứt khoát nói, địa bàn đủ đại, địch nhân đủ nhiều. Cho nên, tận tình chơi đùa đi. Chỗ này có thể chơi đùa một trận. Đã sớm không kịp đợi ủ trí hạ mạ đạ dạ lập tức về phía trước bước ra một bước, chiến ý lâm nhiên nói, các vị, ta trước trên.